Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Trên một cái thuyền, ba con rối hình người người mặc quy lân áo giáp, khí diễm hung sát, phân biệt cầm trong tay kiếm, đao, thương ba loại vũ khí. Ba cái vũ khí cũng là yêu binh, múa, tam sắc quang mang đan dệt, chiếu rọi. Trên thân kiếm có ám lục hỏa diễm cuốn quanh, hư hư thực thực có kịch độc, mũi kiếm xẹt qua chỗ, trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi khí tức máu trên đao quang thiểm thước, âm u băng hàn, khát máu điên cuồng. Còn có cái kia cốt thương, hắc phong cuốn quanh, xuyên qua lực to lớn, cực kỳ mạnh mẽ, thiên, địa, nhân, tam tài trận. Bộ linh không hai tay không ngừng lay động, ba con to lớn con rối ở hắn thao túng bên dưới, giống như một thể thống nhất, có nhanh có chậm, cả công lẫn thủ, phối hợp không kẽ hở, có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, sát phạt vô cùng. Khạc khạc, phòng luyện công bên trong, có một lồng lớn, bên trong giam cầm hơn 10 đầu yêu quái. Lại là trầm luyện giết qua tiêu. Này chút tiêu yêu thể hình càng to lớn, so với trầm luyện giết qua cái kia đầu cao to không chỉ gấp 2. Răng nanh sắc bén, lợi chảo dọa người. Đinh đương một thanh âm vang lên. Đột nhiên lao tù mở ra, không biết đói bụng bao nhiêu ngày tiêu yêu chảy nước bọt, con mắt đều đỏ, lập tức hướng về bộ linh không nhọn tê đập tới. Ba con to lớn con rối chắn tiền phương của hắn, cầm kiếm con rối vung vẩy dài hơn một trượng mũi kiếm, hướng ngang tất cả, kiếm quang lấp lóe, phụ cận hư không vang lên ong ong lên, soạt một tiếng vang, hai đầu nhào tới tiêu yêu chặn ngang cắt đứt, còn có một đầu tiêu yêu bị vạch đến lồng ngực. Vết thương nhẹ, miệng vết thương chảy ra máu đen, chạy ba bước liền một đầu ngã xuống đất, thất khiếu xuất huyết mà chết. Một bên khác, cầm đao con rối tiến lên trước một bước, màu máu đại đao lăng không rung bần bật, biến ảo ra một mảnh huyết ảnh, nhất thời đao quang chia ra làm hai, phách tổn thương hai đầu tiêu yêu, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Chảy ra huyết đều bị màu máu đại đao hút đi. Trong khoảnh khắc hai đầu tiêu yêu mất hết máu mà chết. Màu máu đại đao bắn ra yêu dị hồng mang, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ở giữa cầm thương con rối, một thanh dài hơn hai trượng trường thương thẳng tiến thẳng ra, hổ hổ sinh uy, đâm ra một thương, liên tiếp quán xuyên ba đầu tiêu yêu lồng ngực, nối liền nhau, hình tượng cực kỳ tàn bạo. Chốc lát phía sau, tất cả tiêu yêu đều bị ba đầu to lớn con rối chém giết, gọn gàng nhanh chóng, khắp cả người chân tay cụt, máu nhuộm toàn bộ phòng luyện công. Bộ linh không chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, giữa hai lông mày hiện ra một vệt vẻ hài lòng, trên mặt càng là trào hiện người bên ngoài chưa từng thấy qua tàn nhẫn. Con rối trên người quy lân, nhìn tốt nhìn quen mắt, châm luyện một hồi nhớ lại ngoan lão quái. Nhìn lại một chút bộ linh không nham hiểm vẻ mặt, trong lòng không khỏi xẹt qua khác thường tâm tình. Bộ linh không nửa đêm diễn võ, mắt lộ ra hung quang, sát khí lẫm lẫm, đây là muốn tìm ai trả thù sao? Ở trong mắt mọi người, bộ linh không tính tình ôn hòa, thích làm vui người khác, nhân duyên vô cùng tốt, sâu bị bang chúng tôn kính kính yêu. Hơn nữa, hắn còn từng trong bóng tối nhắc nhở trầm luyện phải cẩn thận Tào Thành. Trầm luyện đối với hắn chính là ấn tượng không sai, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trầm luyện trong lòng hơi động, bắt đầu kiểm tra cẩn thận ba con to lớn con rối. Suy nghĩ nếu là mình cùng bộ linh không đối chiến, nên làm gì ứng đối. Sau 3 ngày, cổ viên có mật thư truyền đến, trầm luyện tinh thần đại chấn, vội vã chạy tới cổ viên. rất nhanh gặp được Vạn Dận. Song Hỷ cũng ở. Kết quả làm sao? Tuy là trầm luyện từ trước đến giờ thong dong bình tĩnh, giờ khắc này cũng không khỏi có chút kích động. Vạn Dận ngậm miệng không nói, chỉ nhìn Trầm Luyện, ý cười doanh doanh. Song Hỷ trả lời, thường ra người lo lắng cổ viên để lộ bí mật, tiểu tư không thể không cùng bọn họ dùng nói lời giữ lời cổ. Hiện tại tiểu thư đời này cũng không thể nói tới chuyện này nữa, nói lời giữ lời cổ. Trầm Luyện hơi thay đổi sắc mặt, này cổ là tiêu hao loại cổ, dùng cho ràng buộc song phương hoặc nhiều mặt lời nói và việc làm ni trước đem mọi người đều đồng ý điều khoản, cùng với làm trái điều khoản trừng phạt viết trên giấy, nhỏ máu đồng ý phía sau. Nói lời giữ lời cổ sẽ ăn đi trang giấy, chuyển hóa thành nào đó loại lực ước thúc đạn nấp trong mọi người trong cơ thể. Chỉ cần có người làm trái điều khoản, liền sẽ phải chịu ước định trừng phạt. Tỉ như, hai cái người ước định, đối với chuyện nào đó bảo mật, ai để lộ bí mật ai chết. Nào đó ngày, một người trong đó uống say hoặc là nằm mơ nói mớ, đem bí mật tiết lộ ra ngoài, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Một con nói lời giữ lời cổ chỉ có thể sử dụng một lần, ràng buộc ký tên một phần hiệp ước nhân viên tương quan phải phá nói lời giữ lời cổ ràng buộc. Chỉ cần tìm tới một con nói không giữ lời cổ, bất quá sử dụng nói không giữ lời cổ đánh đổi rất lớn, nhất định phải hiến tế chí thân máu thịt trái tim mới có thể kích hoạt nói không giữ lời cổ. Vạn Dận cái gì cũng không thể nói, Song Hỷ nhưng là đắc ý cười cười nói, trong hiệp ước viết rất rõ ràng, cổ viên người biết chuyện không được tiết lộ. Bất quá ta cũng không phải là cổ viên người, vì lẽ đó ta là có thể tiết lộ. Trầm Luyện không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Song Hỷ. Song Hỷ êm tai nói, từ bọn họ làm sao lắc lư Thường Sơn Khánh nói đến, cuối cùng khiến cho Thường gia lấy ra hạn chế cấp tài nguyên đến thu được tam sinh thạch. Dứt lời, Song Hỷ tay phải hướng về trước, lòng bàn tay có ánh sáng phun ra, hình thành một đoạn hình ảnh. Trong hình, Thường Sơn Khánh cùng Vạn Dận đăng một phần công văn trên nhỏ máu đồng ý. Văn trong sách điều khoản rõ rõ ràng ràng, đây là ta lưu ảnh cổ, có thể ghi chép nào đó trong đoạn thời gian. Ta thấy sự tình, Song Hỷ khá là đắc ý. Trầm Luyện mắt sáng lên, nhìn chăm chú thỏa thuận trên nào đó một cái, tâm tình khuấy động. Thường Sơn Khánh càng là vội vã muốn, chúng ta lại càng chắc chắc ngươi phán đoán là đúng. Hoàn Hoàn đặt bẫy hạ xuống, quả nhiên mạnh mẽ kiếm lời một số lớn. Bốn con thiên phú cổ, 30 phần nguyên thủy, Song Hỷ đã sớm biết kết quả, nhưng cũng là không kìm nén được kích động. Làm rất khá, Trầm Luyện thân thể chấn động, vui mừng khôn xiết. Tiếp đó, Song Hỷ hướng đi một bên bàn, bàn dùng đỏ thẫm vải che kín, một vén lên, hiển lộ ra bốn cái hộp gấm, 30 nguyên thủy bình, chiến lợi phẩm tất cả ở chỗ này. Song Hỷ cười cợt, tiểu thư đã sớm ngờ tới Thường gia có thể sẽ vận dụng nói lời giữ lời cổ, ở trước đó đặc biệt từng căn dặn ta, mặc kệ cuối cùng thu hoạch bao nhiêu, Trầm công tử đi trước chọn, đồng thời chúng ta đồng ý nhường ra hai phần nguyên thủy. Xin mời. Trầm Luyện liếc mắt Vạn Dận, cả cái kế hoạch bên trong, mạo hiểm, liều mạng là Trầm Luyện, cổ viên chỉ là cung cấp giao dịch, ghi chép và đàm phán. Có thể nói là nằm kiếm lớn rất kiếm lời, Vạn Dận là người rõ ràng, nếm trải như vậy ngon ngọt. Trong lòng đại động, còn muốn tiếp tục đem buôn bán tiếp tục làm. Đồng thời nàng biết rõ không rời khỏi Trầm Luyện, để Trầm Luyện lấy thêm một ít cũng hợp tình hợp lý. Trầm Luyện Cụ không khách khí, hướng đi trước bàn, mở ra bốn cái hộp gấm xem qua phía sau, lay động một chút trên ngón trỏ nhẫn, lấy đi trong đó hai cái cùng với 17 bình nguyên thủy. Hợp tác vui vẻ, Trầm Luyện cười cợt, đặc biệt thỏa mãn, Vạn Dận lúc này mới mở miệng, nói, sự tình đã làm, ngươi và ta không có đường lui nữa. Từ đây liền là người trên một cái thuyền, Trầm Luyện gật gật đầu. Nếu như Thường gia biết được bọn họ bị ám hại, lửa giận có thể tưởng tượng được, Vạn Dận cùng Trầm Luyện đều chịu không nổi. Nói cách khác, Vạn Dận nắm được Trầm Luyện tử huyệt, Trầm Luyện cũng nắm được nàng mạch máu. Mọi người hoặc là đồng thời phát tài, hoặc là đồng thời xong đời. Trong phòng luyện công, Trầm Luyện lung lay hạ nhẫn, ào ào ào, hai cái hộp gấm 17 cái nguyên thủy bình bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt. Này hai cái thiên phú cổ đều là nhân hoa cổ, lẽ ra có thể đem thiên phú của ta tăng lên 2 cấp. Trầm Luyện thông thạo mở hộp gấm ra, nhỏ máu nuôi đấng nhân hoa cổ, lại gọi ra đùa mệnh cổ kinh sợ thuần phục. Trong nhấp nháy nhân hoa cổ luyện hóa thành công, dùng nhân hoa cổ, vẫn là vô cùng lạnh lẽo thấu xương, cũng kèm theo tẩy mạch phạt tủy cảm giác đau đớn. Chờ hai cái nhân hoa cổ triệt để tiêu hóa xong hết, Trầm Luyện chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần sung mãn. Tiếp theo, đầu độc giá trị còn có 3.580 điểm. Đầy đủ đêm này con phong hệ cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp. Kỳ thực, Trầm Luyện còn có thể đem tông sư cổ hoặc xà ngọc cổ tiến hóa một cấp. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất vẫn là tiến hóa phong hệ cổ. Dù sao, nhiều hơn trung viễn trình thủ đoạn công kích, sẽ để Trầm Luyện càng thêm thông dong ứng đối các loại hoàn cảnh chiến đấu. Tiến hóa, theo Trầm Luyện ý niệm tập trung lại, giới diện ánh sáng cấp tốc lấp lóe, trong nhấp nháy tiêu hao hết 3.400 điểm đầu độc giá trị. Chỉ thấy không khiếu bên trong phong hệ cổ điên cuồng chấn động, hóa thành cơn lốc quét dương cao, lam nhạt ánh sáng lóng lánh lóa mắt. Như vậy rằng co 4 ngày, phong hệ cổ ầm ầm chấn động sau, dáng dấp đại biến, giống như một đầu mini hổ con, trên người quấn quanh 3 cái huyện khúc bạch ngân đường nét, rít gào rung trời, gió nổi mây vần, uy vũ thô bạo, vân tòng long, phong tòng hổ. Trầm Luyện vui mừng khôn nguôi, nghĩ đến nghĩ, nên cho này đầu hổ con làm cái tên. Gió thổi mạnh vân phi dương, uy thêm trong biển này về cố hương, an được lực sĩ này thủ tứ phương. Này đầu thô bạo thơ ca bỗng nhiên nhảy vào đầu óc, để Trầm Luyện không khỏi hào khí nảy sinh, sinh ra tranh bá hoàn vũ chi trí. Nhân ta mà sinh, vì ta mà sinh, nguyện ngươi và ta như gió, gào thét bầu trời, tự do tự tại. Trầm Luyện quyết định, này cổ liền gọi gió thổi mạnh cổ. Giới diện trên ánh sáng lóe lên, tin tức có biến hóa. Gió thổi mạnh cổ, bạch ngân cấp 3, đặc hiệu, không lọt chỗ nào, thần hồn nát thần tính. Gió như dao cắt, thu phong lạc diệp rất tốt. Một hồi có thêm 3 cái đặc hiệu, Trầm Luyện ánh mắt lóe lóe. Thần hồn nát thần tính cái này đặc hiệu, cần phải thuộc về tấn công bằng tinh thần loại. Thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, để người thất kinh, hốt hoảng bất an. Gió như dao cắt, nhất định là thực phong công kích thu phong lạc diệp mà. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, lập tức ngẩng đầu nhìn mấy cái đồng nhân, là thời điểm trải nghiệm một chút chữ hô chân ngôn chỗ cường đại. Gió như dao cắt, Trầm Luyện hét lớn một tiếng, lập tức liền có một đạo gió lốc ở trước mặt hình thành, cuồn cuộn hướng về trước đem một cái đồng nhân một quyển mà vào. cái kia gió lốc dường như vô số lưỡi đao sắc bén tạo thành. Phích lịch dầm một trận vang, tia lửa văng gắp nơi, đồng nhân bị cắt chém thành từng cái khối nhỏ, tán lạc khắp mặt đất, mà gió lốc cũng lực kiệt giống như tan vỡ tiêu tan. Hết chương.